phiền rồi đây, quả nhiên là thiếu máu. Bảo Tần Hoài Ngọc cầm chân lão Tần giơ lên, dùng ngân châm đâm vào lòng bàn chân, máu chảy ra đen xì, dưỡng khí không đủ. Bá phụ hôm nay uống rượu làm cho mạch rối loạn, nhưng tiểu chất có thể phán đoán, bá phụ thiếu máu nghiêm trọng, điều này liên quan tới thời trẻ bị thương nhiều, làm công năng tạo máu giảm, khiến bá phụ khí huyết yếu, cần tĩnh dưỡng thời gian dài, loại chuyện hôm nay không được tiếp diễn nữa, nếu không tiểu chất là thần tiên cũng bó tay hết cách. Trịnh trọng cảnh cáo lão Tần, sức khỏe của ông ta không thể để ông ta làm bừa, hai cái thói uống rượu bát to, ăn thịt miếng lớn thời trẻ phải kiên quyết loại bỏ. Lão Trình cao hứng tóm lấy tay Vân Diệp. Nói như thế bệnh của lão ca ca có thể chữa được. Trình bá bá, tổn hại thời trẻ đâu có dễ bù đắp lại như thế. Tiểu chất hiện ra chỉ có thể thông qua thuốc bổ, đồ bổ đê nâng cao sức khỏe cho bá phụ trước rồi mới nói tới trị bệnh. Ở đây có hai phương thức bổ dưỡng, Hoài Ngọc ghi nhớ thứ nhất. Canh táo đỏ hạt sen, 10 quả táo đỏ hấp cách thủy, lấy hạt sen bỏ tâm, sen đỏ là tốt nhất, đun bằng lửa nhỏ, thêm vào ít đường, 3 chén nấu thành 1 chén. Thứ hai là cháo tiên nhân, 2 lạng hà thủ ô, đun thành canh đặc, lọc lấy bã nấu với 1 lạng gạo, 5 quả táo chín, gạo nát táo chín là được, thường ngày dùng làm bữa sáng. Đợi ta tìm được nhân sâm thích hợp rồi làm dược hoàn. Tiểu tử nghe ý của ngươi, chẳng qua lão ca ca thiếu máu đúng không? Lão Trình hỏi, đúng là như thế, vậy cứ lấy máu của ta cho lão ca ca là được rồi, sao phải phiền phức như thế? Trang, gocchuyenaudio.com, Tam Đình hút máu người Khương vẫn sống khỏe đấy thôi. Chả thể nói được với lão Trình, Trang Tam Đình là do hết cách mới phải truyền máu, lão Tần là bản thân tự có vấn đề, cơ thể không tạo đủ máu, truyền máu không giải quyết được. Tiểu tử, đừng lo không có máu cho nhị ca, trong tù lắm tử tù lắm, kiếm vài tên không thành vấn đề. Cách chương.